Chương 799, biến thành quỷ nữ sinh, 8. Nàng tìm tơ y ba người ba lô, đem Ninh Tương Tư đưa đến ngoài thôn đống cỏ, các ngươi có thể đi. Ninh Tương Tư sắc mặt còn là không tốt, nhưng lúc này rõ ràng đi sớm một chút cho thỏa đáng. Nàng mắt nhìn đường quả, giết nhiều người, sẽ bị thiên khiển, ngươi là nữ quỷ, ngươi càng hẳn phải biết. Đường quả cười tủm tỉm treo ở trên cây, chỉ đối Chu Lâm Lâm cùng một cô gái khác, các ngươi cứ việc đi, không nên quay đầu lại, có thể an toàn đi ra ngoài. Ta sẽ trở về, Chu Lâm Lâm nói, ta sẽ đem nơi này hết thảy lộ ra ánh sáng. Quả quả, ngươi chờ ta sẽ đem nơi này hết thảy nói cho bên ngoài người, ta sẽ tìm được ngươi phụ mẫu, nói cho ngươi ở đây tao ngộ, ta sẽ để cho nơi này người nhận trừng phạt. Chu Lâm Lâm vẻ mặt thành thật nói, để đường quả nhìn thấy trong trí nhớ nguyên chủ, lúc ấy nàng chạy ra thôn thời điểm, cũng là nghĩ như vậy. Tốt, đi thôi. Một cô gái khác kêu Hạ Ngọc, hiện tại sắc mặt đều vẫn là liếc. Chu Lâm Lâm nắm nàng, ba người nhanh chóng rời đi. Đường quả ẩn thân đi theo các nàng thổi trong chốc lát, sắc trời đen nhánh, các nàng cơ bản 5 giờ mới đi ra khỏi nơi này. Tìm tơ y có tín hiệu địa phương, các nàng không kịp chờ đợi cho người trong nhà gọi điện thoại, đợi đến hướng đông. Các nàng QNZ không có đi vội vã ngồi xe. Ước chừng 8 giờ, các nàng người trong nhà lái xe tới, đem ba cái chật vật nữ hài tiếp đi. Thế là, đường quả trở về cái thôn kia. Nguyên chủ lúc đầu cũng nghĩ giống như nàng, giết chết trong thôn người, nhưng nguyên chủ hồn lực không đủ, trong thôn có đồ vật trấn nhiếp đối phương. Nhưng nàng liền không sợ, coi như cái này thế giới có linh dị quỷ quái, những cái kia bắt yêu, bắt quỷ đạo nhân, đến bao nhiêu nàng đánh bao nhiêu. Xuyên Việt nhiều như vậy thế giới, muốn đưa tại nơi này, nàng cũng đừng hốn. Trong thôn là tình huống như thế nào, nàng không có hứng thú biết, lại treo ở vào thôn cái kia giao lộ. Buồn bực ngán ngẩm bên trong, nàng vào nhóm cùng tiểu đồng bọn nói chuyện phiếm. Ta lần này là một đầu quỷ. Nhóm bên trong người thấy được nàng xuất hiện, phi thường cao hứng, đều nhộn nhịp hỏi nàng, cái này thế giới lại kinh lịch cái gì? Nàng cười tủm tỉm cùng bọn hắn nói cái này thế giới cố sự. Nhóm bên trong người sau khi thấy, đều mười phần ô hư. Tử Vân chân nhân, muội tử, ngươi bây giờ là hồn thể, muốn thật đến bắt quỷ đạo nhân, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Ai những người khác cu nở dê rất lo lắng, cái này nhóm đã thành bọn hắn sinh mệnh một bộ phận, mà đường quả liền là cái này bộ phận hạch tâm. Nhất là cùng nàng gặp mặt qua mấy người, đều đặc biệt lo lắng. Cái này thế giới, còn không có tu luyện giới nguy hiểm, những cái kia bắt quỷ đạo nhân. Không la mở di đửa cờ ta, các ngươi yên tâm đi. Đón lấy, đám người hỏi nàng mặt khác, lại cho nàng chia sẻ một chu tờ đồ tốt. Tử Vân chân nhân mấy người, còn là lo lắng nàng an nguy, cho nàng phát mấy cái đại hồng bao, nàng mở ra xem, toàn bộ là tiên khí. Bọn hắn biểu thị, chỉ cần đem cái này tiên khí mặc trên người, lợi hại hơn nữa bắt quỷ đạo nhân, đều cầm nàng không có cách nào. Nàng thực tình cảm tạ. Cú nở dê phát một chu tờ những thế giới này được đồ tốt. Nàng loay hoay tiên khí, có vòng tay, có vòng hai, có cây châm, quen thuộc thủ pháp luyện chế, để nàng minh bạch, những này đều hẳn là Xích Tiêu chân quân vì nàng chuẩn bị. Còn có mấy cái bình ngọc, là Tử Vân chân nhân tại chỗ luyện chế cho nàng, toàn bộ là bổ sung hồn lực đan dược. Mạc Vân Thiên cho nàng một mặt chiêu hồn phiên, biểu thị nếu có lợi hại ác linh, có thể dùng cái này, đem đối phương luyện hóa, vì nàng sử dụng. Không chỉ có khống chế ác linh, còn có thể hấp thu sát khí. Mặt khác, còn có một cái nạp giới, nàng mở ra nhìn, sững sờ.